Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn nói xong liền quay người lên xe. Xe đi được hơn 10 mét thì giọng nói của Dương Chấn đột nhiên vang lên. Muốn thoát khỏi hoàn toàn Hiệp hội Võ Đạo thì 9 giờ sáng mai đến tập đoàn Nhạn Chấn tìm tôi. Thấy chiếc Phaeton chậm rãi rời đi, ánh mắt Hàn Sương tràn đầy phức tạp. Mãi cho đến khi xe của Dương Chấn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô ta, thì cô ta mới nhỏ giọng nói, cảm ơn. Dương Chấn vẫn ôm một chút hy vọng với Hàn Sương. Thực lực của người phụ nữ này rất mạnh. Cô ta lại là cháu gái của Bá Đao, anh hùng ở biên giới phía Bắc, cho nên tự nhiên nhân phẩm sẽ không kém. Bồi dưỡng thêm chút nữa, có thể lại là một Bá Đao khác. Ngày hôm sau, Dương Chấn đến tập đoàn Nhạn Chấn. Anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Hàn Sương. Mặc dù đã thay bộ quần áo đen kia, nhưng bộ đồ hôm nay cô ta mặc vẫn là màu đen. Quần ôm sát chân màu đen, áo phông đen, giày thể thao màu đen. Cô ta vốn là người học võ, vóc dáng cực kỳ cân đối. Bộ quần áo bó sát càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô ta. Dương Chấn đương nhiên hiểu rõ, cô ta ăn mặc như vậy không phải để khoe vóc dáng gợi cảm, mà là để duy trì hiệu quả chiến đấu tốt nhất. Đi thẳng đến tầng cao nhất, phòng làm việc của chủ tịch, Dương Chấn mới mở miệng nói. Xem ra cô đã có quyết định của mình. Hàn Sương hỏi, anh thực sự có cách để đưa tôi thoát khỏi Hiệp hội Võ Đạo? Dương Chấn mỉm cười. Sao thế? Cô không tin tôi à? Hàn Sương lắc đầu nói. Hiệp hội Võ Đạo vô cùng mạnh và thần bí, trải rộng khắp thế giới. Ngay cả Yến Đô Bát Môn cũng không dám đối đầu trực tiếp với Hiệp hội Võ Đạo. Tối hôm qua cô ta đã thấy được thực lực của Dương Chấn, nhưng Hiệp hội Võ Đạo để lại bóng ma quá lớn trong lòng cô ta. Cô ta lo lắng Dương Chấn vì mình mà bị liên lụy. Không phải cô ta mềm lòng, mà là cô ta biết rõ Dương Chấn có quan hệ gì đó với ông nội của mình. Đối với cô ta mà nói, phàm là những thứ liên quan đến ông nội mình, thì cô ta đều liều chết để bảo vệ. Dương Chấn cười khẩy. Vẫn là câu nói tối hôm qua, nếu bọn họ tự tìm chết thì tôi cũng không ngại san bằng toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo. Giọng điệu của Dương Chấn cực kỳ ngang ngược, không phải bởi vì anh kiêu ngạo, mà là bởi vì anh rất tự tin vào thực lực của chính mình. Tôi hỏi anh một câu cuối cùng, anh và ông nội tôi có quan hệ gì? Hàn Sương đột nhiên hỏi. Đây là lý do chính khiến cô ta tìm Dương Chấn. Mà câu trả lời của Dương Chấn cũng liên quan đến việc cô ta có sẵn sàng đi theo Dương Chấn hay không. Ánh mắt Dương Chấn dần dần trở nên thâm thúy, có chút hoài niệm, cũng có chút xúc động. Một lúc sau mới mở miệng nói. Tôi đến từ biên giới phía Bắc. Bá Đào cũng coi là tiền bối của tôi. Nghe vậy lúc này, sự phòng bị của Hàn Sương mới hoàn toàn buông lỏng. Cô ta biết biên giới phía Bắc là cái gì. Có lẽ do ảnh hưởng từ ông nội, nên từ nhỏ cô ta đã khao khát muốn đến biên giới phía Bắc. Chỉ vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ nên cô ta mới gia nhập Hiệp hội Võ Đạo. Anh đã cứu mạng tôi. Bắt đầu từ hôm nay, mạng sống của tôi thuộc về anh. Hàn Sương khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dương Chấn có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Hàn Sương. Anh bảo Hàn Sương đến tìm mình là vốn định bảo Hàn Sương đi theo mình. Chỉ có như vậy thì Hiệp hội Võ Đạo mới sợ hãi. Không ngờ Hàn Sương lại chủ động đề nghị đi theo. Điều này tiết kiệm không ít công sức cho Dương Chấn. Tối hôm qua tôi nghe những người đó nói cô phản bội Hiệp hội Võ Đạo. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Hàn Sương không chút giấu giếm. Tuần trước sau khi anh cướp Bá Đao đi thì tôi tự mình suy ngẫm lại. Anh nói đúng, tôi không xứng với Bá Đao. Cho nên, khi cô muốn rời khỏi Hiệp hội Võ Đạo, thì bọn họ không muốn thả cô đi. Dương Chấn hỏi. Hàn Sương gật đầu, trên mặt có chút tức giận. Thực lực của Hiệp hội Võ Đạo không ngừng tăng. Những năm gần đây, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Thực ra tôi cũng đã định rời đi từ lâu rồi. Chỉ là tôi ý thức được hậu quả của việc rời khỏi đó. Vì vậy, tôi vẫn luôn làm việc cho họ. Mãi cho đến khi gặp anh mới khiến tôi hạ quyết tâm rời đi. Dương Chấn không hiểu về Hiệp hội Võ Đạo. Liên hỏi, Hiệp hội Võ Đạo rốt cuộc có thế lực như thế nào? Hiệp hội võ đạo phân bố khắp nơi trên thế giới. Bọn họ lấy danh nghĩa võ đạo chiêu mộ đủ loại cường giả võ đạo. Bốn người bị anh giết tối hôm qua đều thuộc phân bộ tỉnh Giang Bình. Ngoại trừ tỉnh Giang Bình, các tỉnh khác đều có các phân nhánh của hiệp hội võ đạo. Người phụ trách ở mỗi tỉnh được gọi là đà chủ. Người này thực lực rất mạnh và chỉ tuân theo mệnh lệnh của hội trưởng hiệp hội võ đạo. Trong những năm qua, phân nhánh ở tỉnh Giang Bình làm rất nhiều chuyện xấu, không chỉ nhận các nhiệm vụ ám sát để kiếm tiền, mà còn ngấm ngầm nâng đỡ một số đại gia đình giàu có. Ghê tởm nhất chính là bọn họ lén lút đưa người đẹp chất lượng cao cho các đại gia ở một số tỉnh thành, mà những người đẹp này đa phần đều bị ép buộc. Hàn Sương lạnh cả người, vô cùng tức giận với những chuyện hiệp hội võ đạo đã làm. Sau khi nghe những chuyện cô ta nói, trong lòng Dương Chấn trào lên một cơn tức giận cuồn cuộn, đặc biệt là chuyện cuối cùng Hàn Sương nói càng khiến anh tức giận hơn. Đây không phải là chuyện mà trước đây anh vẫn đang điều tra sao? Hóa ra là như vậy. Chẳng trách tôi theo dõi nhà họ Ngụy lâu như vậy cũng không có tin tức gì hữu ích. Hóa ra là có hiệp hội võ đạo đứng ở phía sau. Trong mắt Dương Chấn xẹt qua một tia lạnh lùng. Anh đã sắp xếp người theo dõi nhà họ Ngụy. Tuy rằng thường xuyên có tin tức chuyển đến, nhưng không liên quan gì đến việc âm thầm vận chuyển phụ nữ. Phần nhánh của hiệp hội võ đạo tỉnh Giang Bình ở đâu? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Ở tỉnh Lỵ, Hàn Sương đáp. Cô về dưỡng thương trước đi. Đợi một khoảng thời gian nữa tôi sẽ đích thân đến tỉnh Giang Bình một chuyến. Dương Chấn nhìn cánh tay đang băng bó của Hàn Sương rồi nói. Hàn Sương giật mình, vội vàng nói. Anh Dương, anh không thể đi đến đó. Tại sao không thể đi? Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Hàn Sương nghiêm mặt nói. Những võ sĩ đó rất mạnh. Cho dù anh có thể tiêu diệt phân nhánh ở tỉnh Giang Bình thì trên thế giới này vẫn còn hàng trăm các phân nhánh khác. Anh không thể nào tiêu diệt tất cả được. Cô về dưỡng thương trước đi. Chuyện này để nói sau. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Anh đương nhiên biết nếu thật sự tiêu diệt phân nhánh của Hiệp hội Võ đạo tỉnh Giang Bình thì sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho mình. Nhưng nghĩ đến những chuyện họ làm thì bây giờ Dương Chấn lại muốn san bằng Hiệp hội Võ đạo. Nhưng anh cũng hiểu, chỉ dựa vào một mình anh thì căn bản không thể làm được. Nếu không thì sao mà Hiệp hội Võ đạo có thể tồn tại được đến bây giờ? Mặc dù Hàn Sương lo lắng nhưng cũng biết Dương Chấn không phải người thường. Bây giờ cô ta đã đi theo Dương Chấn, cho dù xuống núi đao biển lửa, chỉ cần Dương Chấn bảo cô ta đi, thì cô ta cũng sẽ đi không chút ngần ngại. Cùng lúc đó, ở tiểu khu Thiên Tiền Danh Uyển, phòng 121602, đó là căn chung cư Tân Đại Quang thuê. Chủ Kim Hảo đang xem tivi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đến đây! Chủ Kim Hảo chạy nhanh đến mở cửa. Mở cửa ra liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Mỹ Linh, cháu đến rồi sao? Mau vào đi. Chu Kim Hảo rất nhiệt tình. Dì ạ, trước đó lúc rời khỏi Châu Thành, dì nói có cách đối phó với Dương Chấn. Có đúng như vậy không? Đặng Mỹ Linh vừa bước vào cửa liên hỏi. Lúc cô ta nói câu này thì trong mắt tràn đầy thù hận. Lần trước, trong đám cưới của nhà họ Chu, Dương Chấn gần như đã bị tất cả các đại gia ở Châu Thành nhắm vào. Sau đó người đứng đầu của nhà họ Hàn là Hàn Khiếu Thiên xuất hiện giải vây giúp Dương Chấn. Bởi vì Đặng Mỹ Linh và Dương Chấn có xích mích, nhà họ Chu và nhà họ Đặng đều bị dính líu, bọn họ bị các đại gia ở Châu Thành chèn ép. Nhà họ Chu vốn là một gia tộc nhỏ ở thị trấn, nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mà nhà họ Đặng thì khác, bọn họ còn có một tập đoàn Đặng Hòa. Vì bị chèn ép nên tập đoàn Đặng Hòa hiện đang đứng trước bờ vực phá sản. Mà bản thân Đặng Mỹ Linh cũng vì vậy mà trở thành trò cười cho các đại gia ở Châu Thành. Không một ai bằng lòng muốn qua lại với cô ta. Ở trong lòng Đặng Mỹ Linh, tất cả những chuyện này đều do Dương Chấn gây ra. Chu Kim Hảo thấy trong mắt Đặng Mỹ Linh tràn đầy thù hận khi nói đến Dương Chấn, thì mới nhớ ra trước khi rời khỏi Châu Thành đã đặc biệt tìm Đặng Mỹ Linh tán gẫu. Mỹ Linh, dì muốn hỏi cháu một vấn đề, cháu muốn đối phó Dương Chấn như thế nào? Chu Kim Hảo không vội trả lời những câu hỏi của Đặng Mỹ Linh, mà thay vào đó là hỏi suy nghĩ của cô ta. Đáy mắt Đặng Mỹ Linh tràn đầy thù hận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cháu muốn anh ta chết. Tốt. Chu Kim Hảo rất hài lòng khi nhận được câu trả lời này. Bà ta không chút giấu giếm ý đồ của mình, mặt mày dữ tợn nói. Dì cũng không giấu cháu, thật ra dì đã muốn cậu ta chết từ lâu rồi. Nhưng ngày hôm đó cháu cũng thấy rồi. Dương Chấn của bây giờ có nhà họ Hàn che chở. Muốn giết cậu ta rất khó.

Bà chúc ba sinh nhật vui vẻ. Hẹn gặp ba ở nhà hàng Bắc Viên Xuân tối nay. Chúng con sẽ tổ chức sinh nhật cho ba. Ba, sinh nhật vui vẻ. Bà tin nhắn chúc mừng sinh nhật liên tiếp. Lời chúc đầu tiên là từ Tần Nhã, một người dịu dàng và chu đáo. Lời chúc thứ hai là từ Tần Yên, dễ thương dí dỏm. Và lời chúc thứ ba là của Dương Chấn, một con người thẳng thắn và chân thành. Bận rộn cả một buổi sáng, mặc dù rất mệt, nhưng lúc này trên khuôn mặt ông ta tràn đầy hạnh phúc. Khi cười lên, khóe mắt cũng có vài nếp nhăn. Trên tóc mai còn có vài sợi tóc bạc. Mấy đứa nhóc này. Tần Đại Quang mỉm cười, sau đó trả lời lại từng người một. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tần Đại Quang, cho nên Tần Nhã và Tần Yên tan làm sớm nửa tiếng để đến nhà hàng Bắc Viên Xuân trước. Mặc dù đã đặt trước ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, cũng đã sắp xếp ổn thỏa trong phòng bao, nhưng hai người phụ nữ vẫn không yên tâm. Dương Chấn cũng đến nhà hàng sớm một chút. Chị ơi, chị xem đến lúc đó để ba ngồi ở vị trí này, mẹ ngồi đây, để ba ôm Tiếu Tiếu. Chị em chúng mình đứng đằng sau có được không? Anh rể của em đâu? Anh rể chụp ảnh. Không được, anh ấy cũng là người nhà của chúng ta, cũng phải chụp chung chứ. Này, em đùa thôi, sao em lại có thể quên anh rể được? Để anh rể đứng giữa hai chúng ta, sau đó nhờ phục vụ nhà hàng giúp chúng ta chụp một bức ảnh gia đình. Hai chị em cười nói, Dương Chấn ôm Tiếu Tiếu đứng bên cạnh, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Anh rất thích loại không khí gia đình ấm áp này. Chỉ là chú Kim Hào vẫn luôn không hợp tác. Nếu bà ta cũng có thể thay đổi như Tần Đại Quang thì gia đình này sẽ càng hoàn hảo hơn. Bên kia đến giờ tan sở, Tần Đại Quang đang chuẩn bị rời khỏi công ty. Tần Tổng, ngài có chuyện gì vui sao? Sao thấy ngài mỉm cười hạnh phúc thế? Khi ra khỏi công ty, các đồng nghiệp còn mỉm cười trêu ghẹo. Tần Đại Quang nở nụ cười. Bí mật, một bí mật hạnh phúc. Nói xong, ông ta mỉm cười rời đi, lấy điện thoại ra bấm số của Tần Nhã. Tiểu Nhã, các con đang ở Bắc Viên Xuân à? Phòng bao số mấy? Ba vừa ra khỏi công ty, bây giờ đang bắt taxi. Dầm một tiếng. Đúng lúc này, một trận gầm rú của động cơ điên cuồng vang lên khắp phố phường. Chỉ thấy một chiếc Havan H5 màu đen đột nhiên lao thẳng về hướng Tần Đại Quang. Tần Đại Quang gọi cho Tần Nhã. Ông ta đang tập trung vào cuộc trò chuyện với con gái nên căn bản không cảm giác được mình đang gặp nguy hiểm. Dầm một tiếng. Một tiếng vang thật lớn. Đầu chiếc xe Havan H5 màu đen tông vào người Tần Đại Quang. Cơ thể Tần Đại Quang như diều đứt dây lập tức bị hất văng ra xa hơn 10 mét. Những người đi trên đường đều sững sờ. Trong căn phòng bao sang trọng trên tầng cao nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân, Tần Yên đột nhiên có chút hối hận. Anh dậy, đột nhiên em có chút hối hận. Em không nên nói trước với ba là chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ông ấy. Hối hận cái gì? Dương Chấn cười hỏi. Làm như vậy không còn gì là ngạc nhiên nữa, đều tại em. Sớm biết em và chị ở đây đợi thì đã bảo anh giả vờ đi ngang Long Hà Kiến Tài rồi đón ba đến đây rồi. Tần Yên cười nói. Nhưng cũng không sao, chúng ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho ba. Cũng tính là quá bất ngờ rồi. Ba sao vậy? Khi Tần Yên đang tán gẫu với Dương Chấn thì Tần Nhã đang nói chuyện điện thoại với Tần Đại Quang. Đột nhiên cô hét lên một tiếng, mặt đầy hoảng hốt. Nhưng mà lúc này Tần Đại Quang bị xe tông. Sống chết không rõ thì sao có thể nghe thấy giọng nói của Tần Nhã. Nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt Tần Nhã. Hai mắt cô đờ đẫn, điện thoại cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Cả người hồn bay phách lạc. Chị, sao chị lại khóc? Ba bị sao vậy? Tần Yên đột nhiên lo lắng, lao tới nắm lấy vai Tần Nhã lớn tiếng hỏi. Dương Chấn đột nhiên có dự cảm không tốt. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ phản ứng của Tần Nhã, hẳn là Tần Đại Quang đã xảy ra chuyện. Mau, chúng ta đến Long Hà Kiến Tài, mau! Mặc dù trong lòng Tần Nhã đã có câu trả lời, nhưng cô vẫn không cam lòng tiếp nhận sự thật này. Cô nói xong thì đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa rồi cô nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, tiếp theo là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Sau đó cô lại gọi tên Tần Đại Quang nhưng không có phản hồi. Chị, rốt cuộc ba bị làm sao? Có thể nói với em biết được không? Tần Yên theo sát Tần Nhã, vừa chạy vừa hỏi. Ngay cả Tần Nhã cũng không muốn tin vào sự thật này thì làm sao cô có thể nói với Tần Yên được? Cô không nói một lời nào, chỉ điên cuồng chạy. Nhất thời trong phòng bao chỉ còn lại Dương Chấn và Tiếu Tiếu. Ba, mẹ sao vậy? Trên mặt Tiếu Tiếu có chút sợ hãi, cô bé ôm chặt cổ anh. Dương Chấn khẽ lắc đầu, nói. Tiếu Tiếu đừng sợ, có ba đây. Nói xong anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Điều tra cho tôi, vừa rồi ở Long Hà Kiến Tài đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi biết kết quả càng sớm càng tốt. Dương Chấn đưa Tiếu Tiếu rời khỏi phòng bao, đi về hướng Long Hà Kiến Tài. Vừa đến bãi đậu xe, anh nhận được điện thoại của Quan Tôn Sắc. Tần Đại Quang bị xe tông, hiện nay sống chết không rõ. Xe của trung tâm cấp cứu đang tới. Cái gì? Nhận được tin này, Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Hãy kiểm tra lại xem đây là tai nạn hay là cố ý giết người. Nhân tiện giúp tôi liên hệ với bác sĩ tốt nhất để chữa trị cho ông ấy. Vâng. Quan Tôn Sắc đáp. Lúc này Dương Chấn mới hiểu ra tại sao vừa rồi Tần Yên hỏi Tần Nhã mà cô lại không nói gì. Rõ ràng là biết Tần Đại Quang bị tai nạn xe, nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật này. Tiếu Tiếu, con còn nhớ gì Hạ Hà không? Dương Chấn cố gắng bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười dịu dàng nói. Dì Hạ Hà nói nhớ con, đêm nay con ở cùng dì ấy có được không? Tiếu Tiếu nhanh chóng gật đầu. Tiếu Tiếu cũng nhớ dì Hạ Hà, nhưng tối Tiếu Tiếu muốn ngủ cùng với mẹ. Tối nay bà mẹ có việc rất quan trọng phải làm nên không thể ngủ với con được. Tiểu Tiểu đến chơi với dì Hạ Hà một đêm. Bà mẹ xong việc sẽ đến đón con có được không? Dương Chấn âu yếm sờ mặt Tiếu Tiếu, dịu dàng hỏi. Mặc dù Tiếu Tiếu mới 4 tuổi, nhưng cô bé đã rất hiểu chuyện. Nghe Dương Chấn nói ba mẹ bận, tuy rằng có chút không nỡ, nhưng cô bé vẫn gật đầu. Vậy được, con đến chơi với dì Hạ Hà cũng được. Tiểu Tiểu ngoan quá. Dương Chấn hôn lên mặt Tiếu Tiếu. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Hà. Sau khi Hạ Hà biết tin Tần Đại Quang bị tai nạn xe, thì lập tức đồng ý giúp đỡ. Tần Đại Quang bây giờ sống chết chưa rõ. Tần Nhã và Tần Yên hiếu thảo như vậy, tối nay nhất định sẽ ở lại bệnh viện. Dương Chấn đương nhiên cũng sẽ ở lại. Chỉ có Hạ Hà đã từng ở lúc nguy hiểm nhất bảo vệ cô bé, ở bên cạnh cô bé mới đáng tin tưởng. Gửi Tiếu Tiếu cho Hạ Hà. Khi Dương Chấn chạy đến bệnh viện thì Tần Đại Quang đang cấp cứu. Tần Nhã và Tần Yên đang rơi nước mắt. Thấy bộ dạng buồn bã của hai chị em như vậy, Dương Chấn cũng rất khó chịu. Điều khiến Dương Chấn ngạc nhiên là lần này Chu Kim Hảo cũng đến bệnh viện, trên mặt đầy nước mắt, trông có vẻ thực sự rất đau lòng. Dương Chấn vừa đến, Chu Kim Hảo khóc lóc chạy tới. Tại mày đó thằng khốn, nếu không phải mày sắp xếp loại công việc đó cho ông ấy, nếu ông ấy không làm ở Long Hà Kiến Tài thì sao có thể xảy ra tai nạn được? Đều tại mày mà ra hết. Nếu Tần Đại Quang xảy ra bất chắc gì thì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày còn mặt mũi đến đây sao? Cút ngay cho tao. Chu Kim Hảo rơi nước mắt, vừa khóc vừa đánh vào người Dương Chấn. Đủ rồi. Tần Yên vừa khóc giống lên. Đây là bệnh viện, nếu bà làm loạn vô lý nữa thì cút khỏi đây cho tôi. Lúc này, điện thoại của Dương Chấn vừa lúc vang lên. Anh đi đến cầu thang bên cạnh nghe điện thoại. Anh nghe thấy Quan Tôn Sắc nói. Anh Dương, tài xế gây ra tai nạn, đã chết rồi. Đã chết? Sao lại chết? Dương Chấn tức giận nói. Bà vợ của tôi bây giờ còn đang cấp cứu, sống chết chưa rõ, mà ông nói với tôi tài xế gây tai nạn đã chết rồi. Cho dù chết thì không phải cũng nên nói cho tôi biết là anh ta chết thế nào sao? Có phải là có người xúi giục không? Có phải đã giết người diệt khẩu rồi không? Hay là nói anh ta cũng chết trong trận tai nạn xe? Dương Chấn có chút kích động. Anh đã chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử. Nhưng bây giờ, người nằm trong phòng cấp cứu là ba vợ anh, nên anh rất lo lắng. Quan Tôn Sắc ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy được sự tức giận của Dương Chấn. Trên mặt anh lộ ra vẻ hoảng sợ, vội nói. Anh Dương, sau khi tài xế tông vào ba vợ anh, chiếc xe mất lái lao vào cột đèn giao thông, chiếc xe nổ tung và tài xế cũng đã chết. Tiếp tục điều tra cho tôi, người lái xe là ai, bao gồm cả hoàn cảnh gia đình anh ta. Còn có trước khi xảy ra tai nạn, anh ta đã liên lạc với ai? Anh ta có nhận tiền của người khác hay không? Tất cả những thông tin liên quan đến anh ta, tôi đều muốn biết. Dương Chấn không giấu nổi sự tức giận của mình. Anh hét lớn vào ống nghe của điện thoại. Lần trở lại Giang Châu này, đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát và tức giận như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Đại Quang vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Mặc dù trong khoảng thời gian này có nhân viên y tế ra vào, nhưng vẫn không có tin tức gì của Tần Đại Quang. Hai chị em Tần Nhã và Tần Yên vẫn luôn canh ở giữa ở cửa. Nước mắt hai người đã khô. Lúc này, hai mắt đã đỏ hoe, khuôn mặt đầy lo lắng. Điều khiến Dương Chấn ngạc nhiên là Chu Kim Hảo trước giờ không ưa gì Tần Đại Quang, nhưng bây giờ lại rất lo âu. Anh không biết là Chu Kim Hảo đang lo lắng chuyện Tần Đại Quang sẽ được cứu sống.